Đồng nhân, Survival, chương 55, Celica đến lãnh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, ở bên trong tao hô, tòa thị chính, 10 cô gái xinh đẹp đang nằm khắp nơi ở trong, với một cái bụng hơi phồng cùng cái rãnh rơi tí tách vô số màu trắng tinh hoa. Liền là 10 NPC cư dân hạng S mà Gen đã triệu hồi ra. Tuy nhiên dù đông đúc nhưng họ vẫn là cấp một đỉnh sẵn chỉ số của NPC cấp 13 ở thế giới này. Chênh lệch nhiều lắm mấy em à, nghỉ ngơi đi. Gen mỉm cười rồi đem bọn họ đặt vào những chiếc giường ở trên lầu trên. Rồi mới bước ra ngoài tòa thị chính, họ chăm chỉ thật mà hiện tại cũng đã trưa rồi nhỉ. Gen gãi gãi đầu rồi bước tới căn nhà của mình, vừa đi vừa lặng nhìn từng người bọn họ đang ở bên ngoài chặt cây cưa gỗ sau đó mang về chất thành núi nguyên liệu. Hiển nhiên, lại không hề thiếu đi những con dã quái xuất hiện khi bọn họ đang khai hoang vùng đất. Nhưng với cấp độ chênh lệch thì mấy con đó chỉ đến để làm đồ ăn mà thôi. Và thu được một số chiến lợi phẩm, vật liệu từ quái. Cơ mà, xây dựng thì để một hồi cái đã. Gen đi vào trong căn nhà của mình, thì từ áp ghét vang lên âm thanh của Celica vọng ra. Mang vào ở đây nè, đúng rồi đặt đằng kia, tiền công của anh đây ác cần. Thì Gen mới thở dài một tiếng đẩy cánh cửa warp đi tới căn phòng warp rồi đẩy cửa warp nối tới nhà hàng. Nhìn Celica đang chăm chỉ đặt kha khá nội thất và chỉ đạo từng người đang khuân vác vào bên trong. Cùng đèn đuốc bàn ghế đều rất nhiều, hiển nhiên cũng có những chiếc giường nữa. Làm tốt lắm, Gen mỉm cười từng bước đi ra phía sau Celica rồi ôm lấy cô. Chuyện này đâu có là bao đâu Gen nhỉ. Đúng vậy, rốt cuộc đợi một hồi, thì các nội thất đã được mang ra lấp đầy cả khu vực những người khuân vác cường tráng nhìn Gen với Celica chào tạm biệt. Chào nhé, hy vọng lần tới lại mua, rồi rời khỏi cửa rời đi, mà nói thì giường và tủ cũng đem lên tầng trên và thay mới cả rồi. Giờ chỉ cần người mình đem nó về lãnh địa thôi là được. Giờ là đến nguồn nguyên liệu cho thức ăn nữa. Gen vuốt cằm vừa suy nghĩ mà đi vào bếp. Nhìn thật kỹ nơi này cũng trang bị đầy đủ các loại bếp núc hiện đại lẫn bếp cụ tinh xảo nhất. Sắc bén nhất, thật lấp lánh, anh kiếm đâu ra mấy thứ này vậy? Celica đi theo sau cậu nhìn vào bên trong liền thấy lạ lẫm nói. Đây là những cái máy mà cô chưa từng gặp qua. Lò vi sóng, bếp ga, bếp rán, máy nghiền. Gen kể từng cái một nói. Lẽ nào anh làm hay sao? Celica hỏi, xem như thế đi, mặc dù không phải cậu làm ra, nhưng chỉ ít cậu có thể chế tạo những thứ này. Dù sao với sự hiện diện của hệ thống, không tiện nói ra. Không vì gì đâu, đề phòng tốt hơn, tuyệt thật đấy, nó có đá năng lượng ở trong không vậy? Dùng đá năng lượng hệ điện là đủ dùng cho một tuần ở đây rồi. Gen nói, đá năng lượng nó giống như một vật chứa năng lượng vậy. Tương tự với đá hệ điện thì nó như một cục pin, cần biến chuyển một ít để giảm điện áp là đủ xài cho đồ điện ở đây. Gen, em muốn, thì đợi đến lúc trong quán không có ai thì Celica mới đỏ mặt nói nhỏ. Mới hôm qua xong bây giờ em còn muốn nữa sao? Gen kinh dị nói, bây giờ hẳn là chỗ đó còn ê ẩm mới đúng chứ? Em khôi phục hoàn toàn rồi ạ, Celica ngượng ngùng nhìn Gen trả lời. Dù sao với cô mà nói bây giờ đã hoàn toàn bình phục. May mà mình có khung xương vong linh ở trong người đấy, không thì... Gãy rồi, Gen nhìn đang hưng phấn Celica chảy mồ hôi hột. Mà anh có muốn caffeine với whip đến giúp việc không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celica hỏi, cô nhìn ra người cậu toàn mùi vị của những cô gái, đủ hiểu rằng cậu rất thích những cô gái xinh đẹp. Còn về phần gen, trong lòng cô đã bị hệ thống đổi cơ chế khi nâng mức trung thành của bản thân rồi nên gen là không thể xảy ra. Mà ngược lại cô sẽ giúp gen càng thu nạp và làm mọi thứ cậu thích. Bọn họ sẽ đến sao? Cứ để đó em lo. Em sẽ xin ông Moran, dù sao Caffeine cũng chỉ đến để thực tập khả năng giao tiếp xã hội thôi, cô ấy có vẻ sẽ giúp. Celica nói, vậy cũng nghe được nhỉ. Gen cười cười ôm chặt lấy Celica nói, chờ anh đem mấy món này mang theo một tí rồi mình cùng ấy ấy nhé. Nói xong, cậu đi tới chỗ của đống đồ nội thất và Celica mua về. Cất vào bên trong hệ thống nhanh chóng, đi thôi, rồi Gen liền đi tới warp gate đẩy cửa thông qua warp room mà trở về nhà của mình. Nơi rất sang trọng, đây là, Celica nhìn xung quanh căn phòng sau hai cánh cửa lên tiếng. Cô thực không thể tin rằng, cửa sau của một nhà hàng lại là một nơi rộng lớn như thế này. Xin giới thiệu, đây là cổng không gian, nó dẫn trực tiếp đến nhà của anh đó. Nơi này có đầy đủ mọi thứ bao quát an toàn đều đảm bảo. Người ngoài không cách nào sử dụng, Gen nói, ma pháp này quả thật là thần kỳ nha. Đúng, rất thần kỳ, thành quả của khoa học và ma pháp thuật, ra ngoài nhìn xem đi. Jen nói, đẩy cánh cửa chính của căn nhà rồi dẫn Celica ra ngoài. Nơi mà được rừng cây bao quanh, cùng với vài ngôi nhà khá là lớn được đặt ở gần đó. Cuối cùng, nhìn ra đằng xa nhìn thấy có tầm 32 người đang khuân vác nguyên liệu gỗ và một ít vật liệu từ rừng vào trong. Đây là một ngôi làng nhỏ, đúng vậy, mà anh lại là vua của nó. Jen nói, vua sao? Celica không do dự mà lập tức tin tưởng rồi hưng phấn nói. Như vậy em là hoàng hậu à? Không hẳn là thế, anh cũng không dự định có hoàng hậu mà chỉ cần vương phi là đủ. Vương phi sao? Theo nghĩa là người phụ nữ của vua. Celica nói, đúng, dù sao em biết là về sau anh còn có càng thêm nhiều người, không khả năng thiên vị người này mà vứt bỏ người kia được. Em hiểu rồi, Celica gật đầu, sau đó đi vào bên trong nhà rồi đỏ mặt mỉm cười nói. Nhưng làm những gì kích thích đi nào? Chúng ta ra suối nước nóng đi, còn ba người vợ của ta nữa đấy. Jen mỉm cười, thiệt là, Jen thật dâm dê nha, không phải em cũng vậy sao? Hi hi, nhưng em yêu thích mà cách trương.